Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hắn vẫn còn con nít. Ăn no uống no, Ishi chính là về nhà. Ra phòng bếp chính là nhìn thấy hai người say rót ở thảm tatami trên. Còn như sau đó sẽ có hay không có ngượng ngùng sự tình xảy ra, thì không phải là Ishi có thể tưởng tượng. Về đến nhà, lão mụ đói con mắt đều là sáng lên. Nhìn thấy Ishi về nhà thiếu một chút đem Ishi ăn mất. Thật vất vả đem lão mụ làm yên lòng. Chính là thấy cha mơ mơ màng màng lên. Ai? Ta là ai? Nơi đây lại là kia? Torifu gãi gãi đầu mình. Liên tiếp phát ba cái nghi vấn. Sau đó chính là bị Rina một bàn tay đánh vào khuôn mặt trên. Hiện tại tốt một chút chưa? Torifu giật mình một cái. Nhất thời nhớ tới xảy ra cái gì? Bà mẹ nó rượu kia tác dụng chậm thật lớn. Bây giờ còn có nhiều lâu đến đêm giao thừa. Torifu cho là hắn chẳng qua chỉ là say ngược 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng là Rina nói. Ha ha, người biết không biết rõ ngươi hôn mê một ngày. Đương Torifu biết rõ mình hôn mê một ngày sau. Nhất thời kinh sợ không khép miệng được. Biết chính là cảm giác bụng có chút đói. Ishi mệt nhọc cho hắn nấu tô mì. Tạm lấy Rina ăn còn dư lại dưới thức ăn. Tùy tùy tiện tiện liền lừa bịp được. Đệ nhị ngày, Ishi đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí. Ra ngoài đi chưa được 2 bước chính là gặp Nawaki cùng Sunet. Sunet hiện tại mặt tươi cười. Trước bữa cơm kia thức ăn phi thường thành công. Nhượng Kato-san không ngừng tán dương nàng tài nấu ăn tinh xảo. Này, Ishi, tỷ tỷ của ta tới tìm ngươi. Nawaki đi tới Ishi trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến thông hồng. Ishi sững sờ. Làm sao còn phải tìm chính mình? Khó nói bởi vì chính mình làm ăn quá ngon. Lại trên chính mình. Tìm ta làm gì? Nawaki vừa nghe. Nói. Hôm qua ngày ngươi không phải nói muốn báo thù sao? Tỷ tỷ của ta nghe xong phi thường tức giận. Liền quyết định giúp ngươi chuyện này. Ishi đầu đều lớn hơn. Lại không phải là cái gì thù nhà quốc hận. Còn như động can qua lớn như vậy. Tương lai tam nhẫn chi nhất Sunet cư nhiên ra tay giúp mình đối phó một cái trung nhẫn. Tính đi, bất quá là tiểu sự tình mà thôi. Ta có thể giải quyết. Ishi cũng không muốn mượn Sunet đi đối phó Suruni. Không biết nói chẳng phải là quá khi dễ người. Sunet làm là Senju nhất tộc công chúa. Thân phận huyết thống cao quý không phải. Trở thành thượng nhẫn đều là vài năm. Ra tay đối phó trung nhẫn còn không nhượng người chê cười. Nawaki sắc mặt căng thẳng. Nói, đại ca lời này của ngươi thì không đúng. Cái gì tiểu sự tình? Lại có thể có người dám khi dễ đến ngươi đầu trên. Thật sự là không đem ta Nawaki coi ra gì. Kỳ thực hôm nay là Nawaki đem Sunet sống kéo cứng rắn lôi ra ngoài. Chủ yếu là tại Ishi trước mắt khoe khoang tỉ tỉ mình thật lợi hại. Sunet vốn là không nghĩ ra đến. Nhưng là nghĩ đến trước Ishi mới giúp qua chính mình. Nhỏ nhỏ giúp xuống cũng không có gì. Ngược lại ở nơi này trong thôn. Có thể áp dưới người nàng không có mấy cái. Tại Sunet cùng Nawaki yêu cầu dưới. Ishi liền đem cùng Suruni ân oán nói ra. Sunet nghe xong. Vẫn biết nói. Cái này Suruni quá không ra gì. Những năm gần đây một điểm tiến bộ cũng không có. Cái này Suruni ban đầu ở nhẫn giả trường học cùng Sunet là cùng một lần. Ở cái kia thời gian hắn chính là xem thường dân thường. Khắp nơi lấn áp dân thường. Sunet phi thường không ưa. Hiện tại Ishi vừa nói ra Suruni làm chuyện xấu. Nhất thời đem Sunet hận cũ dẫn ra. Thề phải cho Suruni một bài học. Đường ống kính kéo đến đường nói trên. Một nhóm đội cảnh vệ đang tại tuần tra. Làm việc mang theo ồn ào trương. Bên cạnh dân thường cũng không dám nhìn thẳng bọn họ. Suruni, nghe nói trước không lâu ngươi thiếu một chút nhượng một đứa bé toi mạng gốc rễ. Suruni bên cạnh một người hỏi. Hắn là như vậy Uchiha nhất tộc. Là Suruni hồ bằng cẩu hữu. Thật là xui, nếu không phải hắn là Akimichi tộc nhân. Lão tử không phải là đánh chết hắn không thể. Suruni phi thường tức giận. nghĩ đến chính mình ảo thuật tùy tiện bị phá, mà còn chính mình còn không dám ra tay đối phó EC. Suy nghĩ một chút thật là bực bội. Nếu như EC là dân thường, hắn nhất định phải đem EC đánh gần chết không thể. Ai ai ai, tiểu tử, người nói đánh người nào nhỉ? Lúc này, EC đi tới Suruni trước mặt, ngăn trở hắn đi đường. EC sớm ở nơi này cung sau Suruni đã lâu, chuẩn bị cho Suruni thiết lập dưới một cái bẫy. Suruni vừa nhìn thấy EC, nhất thời một cổ khí xông tới. Nhưng là hắn biết không có thể phát tác. Đây không phải là không biết tự lượng sức mình Akimichi EC sao? Thế nào không ở nhà chơi đùa bùn nhỉ? Suruni biết rõ mình chỉ có thể đánh một chút ba hoa, mà lộ ra khẩu là không phạm pháp. Suruni nói chọc cho phía sau hắn Uchiha tộc nhân toàn bộ cười lên. Có chút cũng là lên tiếng đùa bỡn EC. Lời nói vô cùng nó thái quá. EC cười nói, chơi đùa bùn, ngươi ngốc à ngươi, ngươi lấy là lão tử giống như ngươi. 10 tuổi còn không có dứt sữa. EC nói tới nói lui hoàn toàn không giống tiểu hài tử. Mở miệng một tiếng lão tử nhượng Suruni nhất thời nổi gân xanh. Liền tựa như nghe một người trưởng thành đang chửi đồng. Mà còn EC nói chuyện quá khó nghe. Cái gì 10 tuổi còn không có dứt sữa? Cái này quá khó nghe đi. Tự mình ở 2 tuổi thời gian coi như dứt sữa. Suruni nhìn về phía EC con mắt có lửa giận. Chuẩn bị sau đó muốn thật sự cho EC một điểm đau khổ nếm thử một chút. Nếu không mình tức giận không có cách nào tiêu tan. Tiểu tử, đừng ngăn cản nói. Lão tử ta còn muốn tuần tra thôn. Suruni đẩy xuống EC. Muốn đưa hắn đẩy ra. Nhưng là EC đột nhiên hai chân gắng sức. Về phía sau bay lên. Sau đó ngã tại trên đất. Đánh người á. Đánh người á. Đội cảnh vệ đánh người á. Đột nhiên, ở bên cạnh thủ sau Nawaki lao ra. Hắn tính cách cùng Konohamaru rất tương tự. Phi thường có thể làm ầm ĩ. Vừa kêu vừa chạy đi tới EC trước mặt. Ngăn trở EC thân thể. Sau đó EC thừa cơ đem trái cà chua sao chan rót ở chính mình mép. Giả bộ ra trọng thương bộ dáng. Nawaki cảm giác EC mũi chân đá xuống hắn. Chính là xoay đầu lại. EC, ngươi không việc gì đi. Ngươi đều xuất huyết. Bởi vì Nawaki thanh âm đặc biệt lớn. Cho nên thật là nhiều người đều là ở bên cạnh vây xem. Suruni thấy như vậy một màn. Nhất thời biết rõ mình bị người giả bị đụng. EC, ta chỉ là đẩy ngươi xuống. Ngươi nếu không thì phản ứng lớn như vậy đi. Suruni bây giờ còn chưa có hoảng thần. Dù sao thân ngay không sợ chết đứng. Chỉ cần kiểm tra xuống EC thân thể chính là lộ chân tướng. Suruni, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ác độc như vậy. Tại ban ngày ban mặt dưới cư nhiên đánh ta. Ta cảm giác hô hấp thật là mệt khó. EC diễn kỹ có thể nói là ảnh đế cấp bậc. Một câu nói vô cùng đau buồn. Hơn nữa giả bộ sự khó thở bộ dáng. EC, ngươi đừng trang. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi y hộ phòng. Dứt lời, Suruni đưa tay qua tới muốn kéo túm EC. Nhưng là đột nhiên bị một cái tay cho đẩy ra. Suruni đang muốn nổi giận. Nhưng nhìn đến người trước mắt này lại là Sunet. Nhất thời không tì khí. Vị này bất kể là thực lực hay là thân phận. Đều là hoàn toàn nghiền ép chính mình. Tại trước mặt nàng cũng không dám cản rỡ. Cái kia Sunet. Ta chỉ là nghĩ. Chấm ngoặc kép. Sunet cắt đứt Suruni nói. Nói. Ta chính là điều trị nhẫn giả. Ta giúp hắn nhìn một chút. Nói Sunet chính là kiểm tra lại EC thân thể. Sunet tại EC trên người kiểm tra nửa ngày trời sau. Sau đó tức giận vô cùng nói. Suruni, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Người ra tay cư nhiên ác độc như vậy. Suruni nhất thời như bị sét đánh. Cái này nội dung cốt truyện không đúng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.